Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034, danh chính ngôn thuận. Ông, nghe đến lời này, Bách Lý Uyên sắc mặt đột biến, những người khác nói ra lời này, có lẽ hắn sẽ còn hoài nghi, nhưng Bách Lý Uyên tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Hắn Hoàng Thiên Tướng, tuyệt thế yêu nghiệt, đừng nói tại Hoàng Kim Thánh Tộc. Dù là tại Chu Thiên các bên trong, đều có không thấp địa vị, mà bây giờ, hắn thánh tử thân phận, lại bị người cướp đi. Hắn bị người thay thế. Là ai? Hoàng Thiên Tường giờ phút này, áp chế trong lòng thao thiên nộ khí. Mở miệng, Bách Lý Uyên bên này không nói gì. Hoàng Thiên Tường chính mình, trực tiếp ánh mắt hướng về Thất Phong tất cả mọi người. Đảo qua đi, thanh âm như lôi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai có tư cách thay thế ta Hoàng Thiên Tướng, trở thành Hoàng Kim Thánh Tử. Hoàng huynh, hỏa khí không nhỏ mà. Cũng vào thời khắc này, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Hoàng Thiên Tướng nhìn lại, vị trí trước mắt là một tên mái đầu bạc trắng, dung nhan thanh niên bình thường. Chính yếu nhất là tu vi, vậy mà chỉ có tiên đạo nhị giai. Ngươi chính là mới Hoàng Kim Thánh Tử. Hoàng Thiên Tường trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Hắn vốn cho rằng, trong tộc lại ra cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, tư chất tu vi đều muốn siêu việt chính mình. Nếu như là như vậy, hắn cũng tâm phục khẩu phục. Mà trước mắt, gia hỏa này, trẻ tuổi như vậy, xem ra cũng chưa tới 3000 tuổi, lại chỉ có tiên đạo nhị giai tu vi. Chính mình lại bị một người như vậy đánh bại. Hoàng Kim Thánh Tử, Kim Phong, Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Thiên Tướng, nhạt nói. Hoàng Thiên Tướng nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Cổ Phong, lập tức cười lạnh. Ta không biết, ngươi dùng cái gì ti tiện thủ đoạn, trở thành Hoàng Kim Thánh Tử, vốn lấy ngươi chút tu vi ấy. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đạt được đại gia tán thành sao? Tần Thanh Phong, bái kiến Thánh Tử. Cũng tại Hoàng Thiên Tường bên này lời nói vừa rồi hạ xuống. Tần Thanh Phong tại đây, trực tiếp hướng về phía Cổ Phong một xá. Hoàng Thiên Tường, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa định tức giận thời điểm, Thạch Cương, bái kiến Thánh Tử. Bên này, Thạch Cương cũng là hướng về Cổ Phong một xá. Bạch Trường Mộc, bái kiến Thánh Tử. Bạch Trường Mộc bên này cũng là mở miệng. Bái kiến, Thánh Tử Đại Nhân. Bái kiến, Thánh Tử Đại Nhân. Ngoặc kép, cũng tại thời khắc này, toàn bộ Thất Phong đạo tràng bên trên, vô số đệ tử, thậm chí rất nhiều trưởng lão, nhao nhao hướng về Cổ Phong một xá. Hoàng Thiên Tường trước kia, một mực lấy vô địch tự xưng, lấy khí thế đè người, đối với bình thường đệ tử không có nửa phần thân hóa, càng là không có trợ giúp qua bất luận cái gì đệ tử. Đại gia tôn hắn, chỉ là tôn hắn tư chất cùng chiến lực, mà Cổ Phong khác biệt. Cổ Phong tiến vào Hoàng Kim Thánh Tộc đến nay, nhiều lần cứu trợ trong tộc đệ tử trưởng lão, lập xuống mấy lần đại công. Lại lần này Thất Phong giao đấu, hắn lại trợ giúp bên trong rất nhiều đệ tử đột phá. Nhường đại gia tại Cổ Phong cùng Hoàng Thiên Tường bên trong tuyển một cái. Đại gia chọn lọc tự nhiên Cổ Phong. Hoàng Thiên Tường trên mặt bên trên, nóng bỏng. Hắn năm đó trở thành Hoàng Kim Thánh Tử, hao hết khí lực, đánh bại toàn bộ thiên kiêu, mới đến tán thành. Hắn vốn cho rằng, người trước mắt, thấp như vậy tu vi, là dùng ti tiện thủ đoạn, lại không nghĩ tới, hắn vậy mà nhận đến như vậy ủng hộ. Lại, từ mọi người tại đây ánh mắt cùng thần thái bên trên, Hoàng Thiên Tường có thể thấy được, những người này, càng là phát ra từ thành tâm. Cũng không phải là hư giả nịnh nọt, cho dù hắn phía trước là thánh tử thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có có nhận đến qua như vậy ủng hộ. Người trước mắt, làm sao có thể, Hoàng huynh, ngươi nhưng có biết một cái từ, gọi chúng vọng sở quy. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Thiên Tường, lần nữa nhạt nói. Hoàng Thiên Tường gặp tình hình, lại là cười lạnh một câu, chúng vọng sở quy, thú vị, lời nói ở giữa. Hoàng Thiên Tường cửu cấp hoàng kim huyết mạch khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Một thoáng, ở đây vô số đệ tử đều là cảm giác đến cự đại áp bách lực lượng. Hoàng Thiên Tường cười lạnh, không có tối cường huyết mạch, thánh tử vị trí, ngươi, chấm ngoặc kép, huyết mạch sao? Cổ Phong mỉm cười, có lẽ, ngươi không bằng ta. Lời nói ở giữa, Cổ Phong thể nội thập cấp huyết mạch khí tức, đột nhiên lan ra, thập cấp huyết mạch, chính là hoàng kim huyết mạch cấp cao nhất. Lần thứ nhất, Cổ Phong không giữ lại chút nào, triển khai thập cấp huyết mạch. Ở đây toàn bộ tu giả, đều là cảm giác đến cự đại áp bách lực lượng. Cho dù là Bách Lý Uyên nhóm cường giả, mặc dù cái này áp bách lực lượng đối với bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng khí thế bên trên, cũng là cảm giác rơi vào Cổ Phong phía dưới. Cho tới nay, Hoàng Thiên Tường sở dĩ tại Hoàng Kim Thánh Tộc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tu vi là thứ nhất, Hoàng Kim huyết mạch cũng là chiếm cứ lấy rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Bởi vì cửu cấp Hoàng Kim huyết mạch, toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc liền ra hai bên, trừ nhìn thấy tộc trưởng bên ngoài. Dù là đối mặt rất nhiều phong chủ, bởi vì bản thân huyết mạch quan hệ, tại khí thế bên trên, mình cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngày hôm nay, lần thứ nhất, tại khí thế bên trên, Hoàng Thiên Tường bị người làm hạ thấp đi. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, dù là Hoàng Thiên Tường tâm tính trầm ổn, giờ phút này sắc mặt cũng là biến. Theo lý mà nói, cửu cấp Hoàng Kim huyết mạch, liền là cực hạn, nắm giữ thập cấp Hoàng Kim huyết mạch, chỉ có cái kia trong truyền thuyết lão tổ tông. Hoàng Thiên Tường tại Chu Thiên các bên trong vị trí cũng đã có lay động. Hắn không nghĩ mình tại Hoàng Kim Thánh Tộc cái này lớn nhất hậu thuẫn bên trong cũng không có có địa vị. Lập tức, Hoàng Thiên Tường xuất ra một khối tản ra thất hệ tiên lực lệnh bài. Mở miệng, Kim Phong, ngươi có biết cái này là vật gì? À, cái này là vật gì? Cổ Phong nhạt nói, đây là thất hệ tiên lực cộng đồng chế tạo thánh tử ngọc bài. Vật này, chính là năm đó tộc trưởng cùng thất phong phong chủ cùng nhau chế tạo. Tại ta thành tựu thánh tử ngày, ban phát cho ta, vật này, ta Hoàng Kim Thánh Tộc, chỉ có một khối, có vật này tại, mới là danh chính ngôn thuận. Thánh tử ngọc bài, ngươi có sao? Hoàng Thiên Tường lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cái này thánh tử ngọc bài, ta xác thực không có. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong mỉm cười, nhìn xem Hoàng Thiên Tường trên mặt hiển hiện ý trào phúng. Lập tức nói, bất quá, ta có cái này. Lời nói ở giữa, một đạo quang mang từ trong túi càn khôn bay ra. Trong nháy mắt, hóa thành một mai mang theo tang thương cổ lão khí tức lệnh bài. Bên trên hắn, khắc ấn lấy bốn chữ. Hoàng Kim Thánh Tử, đây là, chấm ngoặc kép. Hoàng Thiên Tường ánh mắt lập tức biến đổi. Hắn nhớ tới Hoàng Kim Thánh Tộc một cái truyền thuyết. Hoàng Kim Thánh Tử lệnh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Hoàng Kim Thánh Tử lệnh. Hoàng Thiên Tường ánh mắt đột biến. Hắn biết được, theo lý mà nói, Hoàng Kim Thánh Tử lệnh mới là Hoàng Kim Thánh Tộc thánh tử vật truyền thừa. Mà bởi vì năm đó lão tổ tông biến mất, Hoàng Kim Thánh Tử lệnh sớm đã không cánh mà bay. Như vậy về sau, mới chế tạo cái này thánh tử ngọc bài. Có thể nói, cái này thánh tử ngọc bài, tại Hoàng Kim Thánh Tử lệnh trước mặt, thật sự chẳng phải là cái gì. Hiện tại, ta có thể danh chính ngôn thuận. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Thiên Tường. Lần nữa nhạt nói, Hoàng Kim Thánh Tử lệnh đều lấy ra. Làm sao có thể còn không danh chính ngôn thuận? Nhận tộc nhân ủng hộ trình độ, vượt qua Hoàng Thiên Tường. Huyết mạch đẳng cấp, vượt qua Hoàng Thiên Tường. Nắm giữ Hoàng Kim Thánh Tử lệnh, càng thêm danh chính ngôn thuận. Có thể nói, Hoàng Thiên Tường vừa ra trận, mặc dù tu vi chiến lực kinh khủng, nhưng tại khí thế bên trên, đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hết chương.